Dị thế lưu đày, chương 432. Một ngày của Nghiêm Mặc, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, chúng ta chết ở thế giới này, thì sẽ đến thế giới của mẫu thần để sống. Cách chương.